Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của truyện ma kinh dị, linh dị, truyền kỳ phiêu lưu, bác cổ. Chúng ta đã đến với phần 5 kho tàng Ung Châu. Và ở tập trước, tập 3 thì chúng ta đã thấy rằng là bọn họ đang dần dần đi sâu vào trong cái kho tàng này, gặp phải những cái trắc trở trên đường đi. Sự tình sẽ càng lúc càng cảm giác nó sẽ ngạt thở hơn, bởi vì tất cả những ai là fan của bác cổ thì đều biết là bác cổ gây ấn tượng với người đọc và người nghe là bởi vì cái tính chất kịch tính của dòng truyện, liên tục những sự kiện xảy ra và những âm mưu cứ chất chồng, làm cho chúng ta cảm giác là lúc nào chúng ta cũng phải căng thần kinh ra để xem là liệu sẽ còn đối đầu với những cái gì, những thế lực nào đang tham gia vào cái đĩa bánh này. Thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập này tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền bác cổ những phần tiếp theo qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở trên những ứng dụng điện thoại thì đó là ăn cắp. Hãy giúp A Tún báo cáo với App Store và CH Play, cùng với lại để lại một sao báo xấu ứng dụng. Nếu như bạn thấy trên website thì đó cũng là của bọn ăn cắp, của cái kẻ mà ai cũng biết là ai. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 4 của quyển 5 Kho tàng Ung Châu. Đi qua cây cầu, bọn họ nhìn thấy một nghĩa địa trải dài, mênh mông. Bảy ếch vừa nhìn thấy lại than vãn. Mẹ nó chứ, sao lại gặp nghĩa địa nữa? Này chưa đủ xui xẻo hay là gì nữa đây? Ấy thế nhưng, hắn lại rầu mỏ sang trong mà nói to. Có ai ở nhà không? Ê, nhà có chó không? Bác cổ và Tuệ Linh đi đằng sau. Bác cổ nói, cô có cảm nhận được gì không? Tuệ Linh đáp, hình như ở đây không có âm khí và thi khí. Điều này quái dị, nhưng nơi nghĩa địa như vậy luôn luôn phải tồn tại âm khí và thi khí. Chúng có thể ít nhiều nhưng cũng luôn tồn tại ở những nơi như vậy. Không có hai loại tồn tại này thì đây là một điều bất thường. Cả nhóm đi dọc theo nghĩa địa, càng đi càng cảm thấy kỳ lạ. Những bia mộ này rỉ ra một dòng chất lỏng như là máu. Bác cổ dừng lại, khẽ ngồi xuống, dùng tay chấm vào trong lòng chất lỏng, chấm vào miệng. Bảy ếch hỏi, anh cổ, ngon không anh? Em thấy anh suốt ngày ăn chấm mút mấy cái thứ này à? Ngon, nhưng mà không dành cho người sống như mày đâu. Ông ta nhổ ra, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, dùng chính cái thứ nước đó vẽ lên. Thế nhưng, ông định vẽ lên chú tự thì bỗng nhiên sững lại. Ông lấy từ trong túi ra một ít thảo dược khô, đem đốt lên gói vào trong tờ giấy, đợi một lúc mới chấm ngón tay vẽ lên. Sau khi vẽ xong, dán lên bia mộ rồi lui lại chờ. Từ trong bia mộ tỏa ra một lượng âm khí nhàn nhạt, rồi giống như là nước bị đê ngăn quá lâu, ồ ạt ập ra ngoài. Bọn ông Tường và Bảy Ếch không nhìn thấy âm khí, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đang phủ xuống. Ở trên người có bùa mà bác cổ đưa cho nên âm khí cũng không thể nào xâm nhập được. Thế nhưng bác cổ và Tuệ Linh thì lại khác. Hai người bọn họ nhìn thấy đất ở dưới ngôi mộ nổ tung, một vật đen xì xì trôi ra. Nó nhanh chóng bỏ chạy ra chỗ khác, tránh xa bác cổ đang đứng và cùng với Tuệ Linh đang ở đó. Vừa định chạy thì bác cổ cầm sẵn một lọ thuốc độc ném vào thứ đó. Dung dịch ở trong lọ văng lên người, khiến cho thứ kia đau kêu rú lên và ngã lăn ra đất. Bác cổ dẫm lên mình nó, dùng tay túm nhấc nó lên, đầu ngón tay ấn mạnh vào sâu trong người của nó. Khi ánh đèn pin rọi vào thì Bảy Ếch rú lên. Mẹ ơi, con chuột gì mà to vậy? Chính xác là một con chuột, nhưng to đến dị thường. Bác cổ nắm lấy con dao kề vào cổ con chuột. Mày đừng có giả chết, mày khôn hồn thì mày nói ngay ra đây là đâu. Mày mà ngậm miệng thì đừng có trách tao. Con chuột hoảng hốt mở mắt, định vùng vẫy thì trước mặt của nó đã là lưỡi dao. Nó mở miệng, một âm thanh ngọng nghịu vang lên. Đừng có giết ta, ta chỉ là tính quèn ở dưới trướng mụ lớn thô. Bác cổ nói, đây là nơi nào? Mụ lớn là ai? Con chuột sợ hãi, khai tất tần tật. Nơi đây chúng ta gọi là phiến khuất lĩnh. Trước đây là nghĩa địa cho những người chết vì chiến tranh ở bên đất Tống đưa về. Sau đó mụ lớn đưa chúng ta đến đây ở. Còn mụ lớn thì là một con yêu tinh lợi hại, đã luyện hình người nhưng vẫn ở đây chữa thương. Nghe nói lúc ở trên mặt đất bị một pháp sư đánh. Bác cổ xách nó ném vào trong mộ, phổi phổi tay. Thứ này cũng chỉ là tiểu yêu thôi, giết cũng chẳng có tác dụng gì. Tuệ Linh quay sang nói với mọi người, chúng ta đang ở trong lãnh địa của một con chuột tinh, tình huống xấu nhất là đụng độ phải nó. Cô nói đúng đó, mụ lớn tới kìa kìa. Từ đằng xa, một bóng dáng đi tới, là một người đàn bà mập mạp, ăn mặc trông kỳ dị, đôi mắt to, mũi dài và nhọn. Mụ đàn bà dừng lại nhìn bốn người. Các người là ai? Sao lại dám đi vào chỗ của ta? Bác cổ bước lên. Không giấu gì, chúng tôi đi lạc thôi, không biết mới đi nhầm vào đây, bây giờ sẽ đi ngay đây. Mụ lớn nhìn bác cổ cười cười. Ái chà chà, nhìn mày cũng ngon dai. Hay là mày ở lại, còn đám kia thì làm bữa cho con ta. Riêng con kia thì để tao ăn, tao ghét nhất là phụ nữ xinh đẹp hơn tao. Ở phía sau lưng của mụ lớn, những bóng đen lù lù xuất hiện nhúc nhích trôi ra. Cơ man là những con chuột, phải to như con chó bẹc dê. Tuệ Linh quay sang nhìn bác cổ. Chúng là chuột, cứ để tôi lo. Ông đã bị thương cứ ngồi đấy, xem tôi dạy dỗ chúng. Bác cổ cười cười. À được, cô cứ tự nhiên thôi. Tuệ Linh nhìn bầy chuột tinh, đôi môi ánh lên đầy vẻ thèm khát. Tuệ Linh lao tới, hai tay dang rộng. Khí cụ Champa từ từ xuất hiện ở trên tay. Mụ lớn vừa nhìn thấy thì bất ngờ. À, mày cũng là yêu tinh sao? Tuệ Linh ném khí cụ về bầy chuột. Nó nhanh chóng bay tới đập nát một mảng chuột tinh. Tuệ Linh giang cánh tay lên trên. Rồi cùng lúc, hai cái đầu rắn ở đằng sau xuất hiện, phóng thẳng tới chỗ mụ lớn. Mụ chuột tinh nhìn thấy thì co giật nét mặt, rồi cũng tỏa ra yêu khí của mình, gầm lên. Mày là xà tinh. Tuệ Linh mỉm cười. Đúng vậy, vừa lúc tao đang đói, tao ăn đỡ ngươi vậy. Từ dưới chân của Tuệ Linh xuất hiện những con rắn đang từ từ trôi ra, bỏ về phía bầy chuột tinh. Hai bên vốn dĩ là thiên địch không đội trời chung, bầy rắn và bầy chuột nhanh chóng lao vào cắn xé lẫn nhau. Tuệ Linh vung chảo đập thẳng vào người của mụ lớn. Mụ ta cũng lấy ra một quả chùy đáp lại. Hai bên va chạm vào nhau, thế nhưng Tuệ Linh chiếm ưu thế. Cô ta há miệng phun ra nọc độc bắn vào mắt trái của mụ lớn. Mụ lớn gầm ré lên đau đớn, bị mù một bên mắt. Bác cổ khá là hứng thú, cho nên vẫn đứng đó không ra tay hỗ trợ. Mụ lớn bị đòn đau hiện ra nguyên hình, là một con chuột to lù lù như con voi, toàn thân lông xám, có phần cháy đen. Ở trước mũi có một cặp răng nanh dài hiện ra, nước dãi tanh hôi nồng nặc. Nó chồm tới định ăn sống Tuệ Linh. Thế nhưng Tuệ Linh cũng thi triển pháp thuật mà ngài bà đã truyền dạy. Cô ta kết ấn đưa lên giữa đầu rồi đập mạnh xuống. Một lớp kết giới hiện ra bao phủ lấy người của Tuệ Linh. Mụ chuột gào lên. Tuệ Linh lấy ra một tờ giấy đã để sẵn ở trong người từ bao giờ. Bác cổ vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay. Đáng lẽ là của Champa, không lẽ là ngài bà? Ngài bà cũng truyền cả bùa chú Champa cho Tuệ Linh. Rất nhanh đã có đáp án. Tuệ Linh dùng một loại mực kỳ lạ vẽ lên ký tự Champa, ở giữa là hình một con bò hình người. Nét vẽ rất đơn giản, nhưng nhìn vào cũng biết ngay. Lá bùa được Tuệ Linh ốp thẳng vào người của mụ lớn. Nó nhanh chóng sáng rực lên, tiếng gào thét thảm thiết. Chuột tinh bị lá bùa khống chế, càng lúc yêu lực đánh vào cơ thể càng đau đớn. Bây giờ Tuệ Linh nhìn mụ lớn nói, lâu rồi ta cũng không được ăn thứ này. Lập tức cô ta bắt đầu vặn vẹo thân thể. Ây da, ây da, xà tinh biến thân, xà tinh biến thân. Bảy ếch tỏ vẻ sợ sệt, nấp đằng sau lưng của bác cổ. Vốn dĩ lâu này vẫn cứ luôn cự cãi với Tuệ Linh. Bảy ếch sợ nhất là khi Tuệ Linh biến thân. Cũng có lẽ là do phản ứng của nguyên thủy loài ếch. cũng luôn sợ loài rắn sao vậy. Tuệ Linh hiện hình con rắn hổ châu, từ từ tiến lại, há ngoác cái miệng nuốt chửng mụ chuột vào người. Bác Cổ và mấy người kia nhìn thấy, cảm giác khó tả ở cổ họng nhờn nhợn. Bảy Ích chợt nghĩ ra điều gì, quay sang: "Anh này, hình như là Tuệ Linh hình như to hơn lúc trước. Lần đầu đụng độ cô ta đâu có to như bây giờ." Bác Cổ gật gật đầu nói: "Tuệ Linh hóa nhân hình là được ngài bà dạy dỗ, truyền pháp thuật của người Chăm. Chưa nói lúc trước cô ta đã được một nhà sư Nam Tông nuôi dưỡng, chắc hẳn cũng đã biết gì đó. Nhưng đó là thứ phòng thân hộ mạng của cô ta, anh vẫn chưa từng thấy qua." Tuệ Linh lúc này đã nuốt trọn con chuột tinh. Yêu thân của Tuệ Linh dần dần xẹp xuống, quay lại như ban đầu. Cái đầu rắn há miệng thật to về đám chuột kia mà rít lên một tiếng. Bầy chuột con nghe âm thanh của thiên địch, nhìn lại thấy đầu đàn đã bị ăn mất thì cong đuôi bỏ chạy. Cái lưỡi rắn thụt ra thụt vào, nhìn về phía mọi người. Bác Cổ nói: "Sao, có muốn ăn tôi hay sao?" Tuệ Linh lắc mình, từ từ tiến lại, nhìn bác Cổ: "Thịt của anh, ai mà dám ăn, ăn vào mắc cổ họng mà chết đó." Sau khi bầy chuột bỏ chạy, bác Cổ đi đến những ngôi mộ, ngồi xuống, hít một hơi dài, rồi đứng dậy làm lễ. Ba người kia cũng tiến đến làm lễ, 5 phút sau bọn họ mới đi tiếp. Bác Cổ và mọi người đi về phía trước, đường đi bắt đầu xuất hiện những áo giáp, những mảnh bát rơi vỡ rải rác khắp nơi. Bác Cổ ngồi xuống, cầm những mảnh giáp lên, bởi vì thời gian đã quá lâu, chúng nó nhanh chóng vỡ vụn. Bác Cổ lắc đầu nói: "Không thể nhìn ra manh mối gì từ những thứ này cả." Bảy Ích nghe vậy thì thất vọng, anh ta định kiếm chắc gì đó, nhưng lại thôi. Khi đi hết đoạn này thì xuất hiện dần dần những cảnh tượng làm cho ai nấy đều phải trầm trồ. Ấy là những kiến trúc được xây bằng đá. Ở xa nhất là một ngọn tháp cao hơn 30 mét nối thông với tầng trên của hang động. Đi đến đây đã hết đường, mọi người đi thử vào trong ngọn tháp bằng đá để nhìn xem nó có phải là con đường lên trên hang hay không. Ngọn tháp này không có cửa, ở phía trước là tượng hai con voi đá. Chúng to lớn, đường nét cực kỳ tinh xảo. Bác Cổ và mọi người đi vào trong tháp. Dưới ánh đèn pin, khung cảnh bên trong tháp dần dần hiện ra. Ở giữa là một tấm bia đá có hai chữ Thông Thiên, ngoài ra không còn thứ gì nữa. Ở phía xa xa là một cầu thang bằng đá nối lên trên. Bác Cổ đi đến tấm bia đá, khẽ sờ vào nó. Bỗng nhiên ông ta rụt tay lại, đầu ngón tay bị cứ đứt một vết. Bác Cổ nhìn đầu ngón tay rồi nói: "Đừng chạm vào tấm bia đá này." "Sao vậy anh Cổ?" Bác Cổ khẽ lấy đầu ngón tay đang chảy máu nhỏ lên bia đá. Bắt đầu xuất hiện những dị tượng. Lớp bụi phủ dày đặc, mặc dù không che được thứ ánh sáng xanh lam đang phát ra. Đó là những đường thẳng nối với nhau bởi những chấm tròn. Ở phía dưới là hai dòng chữ hiện ra, tất cả lập lòe như tùy thời có thể tắt bất kỳ lúc nào. Nhỏ thêm máu lên trên đó một chút, chúng nó lại hiện ra một lần nữa. Tuệ Linh nói: "Tôi nhớ không lầm, dân gian có một loại đá được gọi là huyết quang thạch. Chúng nó chỉ phát sáng khi thấm máu, được dùng để ghi lại những văn kiện cổ, không cho người khác đọc vào." "Không hẳn là như vậy. Những thứ ở trên này được ghi lại là 5 chòm sao ở trên trời. Chúng là 5 chòm chủ tinh, được coi ứng với bổn mạng của 5 loại người. Có thiên mệnh, soái mệnh, trung mệnh, phản mệnh và xu mệnh. Đó là người có thiên mệnh làm vua, soái mệnh là có người làm tướng tài, trung mệnh là bậc trung thần với vua, với Giang Sơn. Phản mệnh là người có lòng muốn tạo phản, lật đổ thiên mệnh. Còn nịnh mệnh là những kẻ làm gian thần, sâu mọt hại quốc gia." Ông Tường đi tới, nhìn lại dòng chữ, cẩn thận ghi chép: "Tao cũng từng học Hán tự và Nôm tự của người Việt cổ. Hai dòng chữ này mặc dù nhìn vào ai cũng muốn đọc, nhưng thực chất là sai nét, cố ý ghi thiếu để không ai đọc nổi." Bác Cổ nhìn bia đá rồi nói: "Mọi người lùi lại, tôi thử." Ba người kia lùi lại. Bác Cổ đứng trước bức tượng, đưa tay lên mi tâm, dùng máu chấm vào đỉnh đá. Bác Cổ đang dùng tâm thức của mình tiến vào trong bia đá để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Ở bên trong, ông ta thấy vô số những cảnh tượng, có bi, có hùng, có vui, có hận, có những người bị chạm đầu, có những người được tặng vô số của cải, có những người thở dài, cởi bỏ quan phục mà quay đi, lại có những người nhận được chiếu chỉ đắng cay mà tự sát. Cho đến khi ông ta nghe thấy một giọng nói vang lên: "Hậu nhân, cảnh tượng ngươi vừa thấy là vòng xoáy của chốn quan trường, có gian thần lộng hành, có trung thần tử vẫn, có tướng quân vì đố kỵ mà bị buộc tự sát. Ta là Ích Hư, là một pháp sư ở triều nhà Lý. Nơi này là mộ địa táng thân của ta. Ngọn tháp này là mộ của ta, đồng thời cũng là nơi phong ấn giam giữ yêu ma tà quái ta đã từng gặp. Ngươi cẩn thận với chúng. Ta biết nơi đây nhất định sẽ được chọn là nơi cất giữ kho tàng Ung Châu, cho nên tự niêm phong một địa huyệt và linh huyệt ở đây, tránh cho kho tàng bị vĩnh viễn chôn vùi. Ngươi muốn vào kho tàng thì phải nhớ hai chữ không, vẫn." Lời này vừa dứt, bác cổ bị đẩy ra, tấm bia đá từ từ nứt vỡ thành rất nhiều mảnh vụn. Bác cổ cảm thấy mình hơi đau đầu một chút, bị những âm thanh khi nãy như ghim vào trong đầu. Ông thở dài một hơi. "Pháp sư Ích Hư, ta nhớ." Ba người kia đi tới hỏi đã xảy ra chuyện gì. "Đi thôi, chúng ta lên bậc thang để xem trên đó có thứ gì không." Vừa nói xong, bỗng nhiên hai mảnh ngọc mà bác cổ có được từ trong những chuyến đi lần trước hiện lên dao động. Từ hai mảnh ngọc tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ rồi va vào nhau. Bác cổ dừng lại, lấy hai mảnh ngọc ra quan sát. Ông Tường đi tới nói: "Chúng nó đang cộng hưởng với nhau phải không hai cỏ?" "Vâng, có thứ gì đó tác động đến hai thứ ngọc này." "Anh cổ, có khi nào là có mảnh thứ ba không?" Bác cổ nheo mắt: "Ta không chắc nữa, đi xem đã." Cả nhóm đi lên đến cầu thang đá, từ từ leo lên. Họ bước lên bậc đá. Ra bên ngoài, cái bóng đen nọ lại xuất hiện ở đằng sau. Nó nhìn bọn họ đầy căm tức, định lao lên theo, thì một lớp kết giới hiện ra, hất văng nó ra. Bác cổ nghe dị động, giật mình quay lại. Lớp kết giới đã biến mất. Tuệ Linh nói: "Có phải vừa rồi xuất hiện dao động pháp lực?" Bác cổ không chắc chắn: "Tôi cũng không cảm nhận được, nó quá mơ hồ, tôi không kịp thấy gì cả." Để cho chắc, ông ta đi đến bên vách của tháp, dùng tay chạm vào nó, sau đó thả ra sát nghiệp của mình, nhưng vẫn không hề có phản ứng. Tuệ Linh cũng dùng yêu khí đẩy vào, nhưng hoàn toàn không có biến dị. Bác cổ thầm nhớ, điều này ghi lại vào trong đầu, sau đó tiếp tục đi lên trên. Khi đi khỏi chỗ đó thì lại xuất hiện một lớp màng trắng. Lên đến trên, một cái chuông lớn bằng đồng được đặt ở tầng đầu tiên. Nó to hơn những cái chuông khác ở trong những ngôi chùa miếu. Ở trên đỉnh chuông có thứ gì đó giống như hình con mắt, nhưng lại có đến hai tròng mắt ở bên trong. Ông Tưởng đi tới bên cạnh cái chuông, dùng đèn pin soi lên. Lớp bụi bặm bám đầy, bị ông ta dùng tay phủi hết. Bảy Ếch nhìn cái chuông thèm thuồng: "Ây à, đưa cái này về nhà, mỗi sáng nghệ vợ em mà gõ một cái, mẹ có khi cả làng tỉnh anh nhỉ." Ông Tường nhìn hắn ta mà cười cười: "Thôi đi, tao còn lạ gì tính mày. Cái này nặng đến cả tấn, thứ này là đồng đen xuất hiện ở bên ngoài, mày còn cái mạng mà giữ được không?" Nghe ông Tường nói vậy, Bảy Ếch tặc lưỡi tiếc nuối không thôi. Bác cổ đi quanh cái chuông, thử dùng tay gõ gõ. Một thứ âm thanh đặc trưng vang lên, ai cũng phải nhăn mặt. Âm thanh tuy nhỏ nhưng chấn động vào sâu trong tâm hồn. Bác cổ lấy một mảnh vải lau sạch một chỗ, nhìn thấy một hoa văn kỳ dị khắc ở trên. Là hình một người có một con mắt hai tròng đang ăn thịt những người dân. Xung quanh là dân chúng đang bỏ chạy. Tiếp tục lau, hiện ra hình ảnh những pháp sư đang vây bắt kẻ này. Hắn ta chống trả, thậm chí là ăn thịt luôn cả những pháp sư kia. Cả một câu chuyện được khắc lên cái chuông đồng, làm cho ai cũng hiểu. Bảy Ếch nhìn tất cả rồi nói: "Anh ơi, có khi nào ở bên trong này là có con quỷ một mắt không nhở?" "Tao không chắc nữa, bởi vì ở hình cuối nó đã bị phanh thây, thân xác đã bị hủy, hồn phách cũng bị nấu ở trong lò rồi tan biến. Ê, vậy là thứ gì? Ông Tường nhìn một lượt. Có khi nào là mắt của nó hay không? Nghe vậy, bác cổ như nhớ ra điều gì. Bác cổ soi đèn pin lên đỉnh của cái chuông, thấy con mắt có hai tròng. Đoạn ông ta nói, mắt có hai tròng, ở thế gian là bảo vật hiếm lạ. Chắc chắn là pháp sư Ích Hư không muốn hủy nó, cho nên trấn áp tại đây. Muốn chờ sau khi nó kết thúc sinh mệnh, liên hệ với chủ nó, thu lấy. Nhưng ông ta không chờ được, cho nên phong ấn ở đây vậy. Nghe vậy, bảy ếch nói, ê à, vậy thì mình lấy nó đi anh. Bác cổ lắc lắc đầu, không được, chúng ta nên tránh xa chỗ này đi. Còn chưa biết thực hư ra làm sao, bởi đây chỉ là phán đoán của tao thôi, vẫn chưa được kiểm chứng đâu. Bác cổ và mọi người chia nhau tìm đường lên tầng trên. Tầng đầu tiên rộng cả bằng một cái sân trước, có chỗ vẫn còn chưa được nối cầu thang. Bảy ếch đi về phía góc thì ánh đèn dọi vào một thứ làm cho hắn ta tò mò, là một cái dương bằng gỗ nằm chỏng chơ ở dưới đất, không khóa. Bảy ếch tò mò mở ra xem, thấy bên trong là một mảnh da động vật đã ngả màu. Cầm lên, quay lại nói với mọi người, này, xem tôi tìm được thứ gì này. Bác cổ chạy vội tới, bởi vì lo sợ bảy ếch lại cầm phải thứ không an toàn. Mảnh da của động vật nào cũng không có rõ, nhưng trên đó có những đường chữ được khâu bằng chỉ, miễn cưỡng có thể đọc được. Ông Tường cầm lấy cố đọc. Sau khi Lý Thái Tổ băng hà, thụy hiệu thần vũ hoàng đế, xảy ra loạn tam vương, trong nhân gian bây giờ lúc đó xuất hiện một yêu ma gọi là độc nhãn song chồng. Nó thường ăn dân lành, tấn công quan binh vây bắt. Thấy dân lầm than, các pháp sư đã lập đàn để bắt nó, nhưng thất bại. May mắn là có được pháp bảo chuông chấn thiên của Tử Hư đã bắt được nó. Ta là Ích Hư, là đệ tử của người đã phanh thây nó, lấy được mắt của nó, định hủy. Nhưng xét thấy đây là vật quý trên đời, cho nên ta để lại cho đời sau. Chuông chấn thiên bị sư phụ mang đi du ngoạn, thứ chấn giữ nó là phỏng chế triệu khí của pháp bảo mà thành. Hậu nhân nếu như biết được, nên liệu sức mà làm. Vì chỉ cần mắt của độc nhãn song trùng thoát khỏi, thì nó sẽ có cơ hội hồi sinh. Người nào luyện hóa được mắt của nó, tu vi sẽ tăng lên vượt bậc. Đọc xong, bác cổ lắc đầu. Người tu luyện thì cũng vẫn chỉ là người phàm, vẫn phải chịu cám dỗ của ngoại vật. Ta đi thôi. Bảy ếch cũng tiếc nuối lắm. Hắn ta cứ đi đi lại lại ở quanh cái chuông, cầm cái vòng chuỗi đeo cổ ra. Lần trước bác cổ lúc định vứt, nhưng bảy ếch đã cầm lấy, bảo để vứt. Thứ mà hắn vứt chỉ là cái vòng cổ trên người của mình. Bảy ếch cũng đã có dự định riêng, cầm tà nha liên chạm vào cái chuông thử xem có phản ứng gì không. Ấy thế nhưng khi tà nha liên chạm vào chuông đồng thì một âm thanh gầm thét vang lên, làm cho mọi người giật nảy cả mình. Bác cổ quay lại, thấy bảy ếch đang cầm tà nha liên thì ngạc nhiên lắm. Từ đó tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím nhạt tuôn thẳng vào bên trong cái chuông. Từ bên trong cái chuông lại vang lên những âm thanh như đang muốn đục phá chui ra ngoài. Bác cổ quát lên, buông nó ra ngay ếch, có nghe hay không? Thế nhưng bảy ếch mếu máo, Em không buông ra được anh cổ ơi, chết em rồi. Bảy ếch bị dính chặt lấy tà nha liên, những đầu ma thú yêu tinh hiện ra bao bọc lấy người của hắn ta, rồi ép chặt hắn vào thân chuông. Bác cổ lao tới, bàn tay đưa ra tạo thành chảo, định tóm lấy, thì từ con mắt trên đỉnh tỏa ra một luồng ám quang đánh thẳng vào người của bác cổ. Bị đòn bất ngờ, bác cổ văng ra xa, cái chuông rung lắc lên dữ dội, rồi bỗng nhiên bay lên. Từ bên trong có thứ gì đó đang lù lù, từ từ xuất hiện. Tuệ Linh lao tới, cô ta đặt tay lên đỉnh chuông, ấn mạnh xuống, định ép cái chuông lớn. Bác cổ nói, Tuệ Linh, giữ chân nó càng lâu càng tốt. Sau đó lao thẳng tới bảy ếch, lấy từ trong túi ra cái quan tài bằng xương, cầm nó chĩa thẳng về bảy ếch, niệm chú quyết. Quan tài rung lên, bác cổ đập mạnh nó vào những đầu ma thú và yêu tinh. Khi quan tài va vào nhau, Trong một khoảnh khắc rất nhanh, nắp quan tài hé mở. Ở bên trong một cánh tay mơ hồ vươn ra, túm lấy mấy đầu ma thú lôi tụt vào bên trong. Bởi vì quá nhanh, cho nên bác cổ và những người khác không hay biết sự tồn tại và xuất hiện của cánh tay. Bị phá vỡ đột ngột, Tà Nha Liên rơi xuống đất, đồng thời cái chuông đồng lại hạ mạnh xuống. Nhưng thứ bên trong đã kịp phóng ra ngoài. Tuệ Linh kêu lên: "Thứ bên trong thoát ra ngoài rồi." Bác cổ đưa mắt nhìn, thấy một vật hình tròn lơ lửng ở giữa không trung. Cất cái quan tài bằng xương vào trong túi. "Ý trời, mày vẫn thoát được." Một âm thanh thều thào nói: "Ta là bất diệt, độc nhãn song trùng sẽ hồi sinh với thân xác mươi." Nói đoạn, nó bay thẳng vào trong người của bầy ếch. Lúc này anh ta đang nằm ở dưới đất, thở hồng hộc như vừa mới chạy marathon một quãng dài. Bác cổ gầm lên: "Đừng hòng." Tay bác cổ vươn ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện một cái miệng, ở bên trong lộ ra một con mắt. Bác cổ đập mạnh xuống, hướng thẳng con mắt hai tròng kia. Nó bị phản kích bất ngờ, bàn tay của bác cổ đập vào người nó, khiến cho người của nó chảy ra máu. Ông Tường cũng lập tức giơ súng lên, nhắm thẳng vào nó mà bóp cò. Một viên đạn bắn trúng nhưng không thể đâm xuyên vào, giống như bắn vào một khối thép vậy. Bác cổ nghiêm mặt: "Bây giờ mày có lựa chọn. Thứ nhất mày chui lại vào chuông, thứ hai là mày bị tiêu diệt." Âm thanh kia lại vang lên: "Mày nói cái gì? Hả? Tao mặc dù chỉ còn là phần sót lại, nhưng vẫn đủ để ăn tươi nuốt sống tất cả chúng mày." Nói đoạn, ở trên không trung xuất hiện vô vàn những con mắt khác. Mỗi một con mắt đều đỏ ngầu như máu, nhìn chằm chằm xuống cả nhóm. "Bác Tường, bầy ếch, nhắm mắt lại." Hai người vừa nhắm mắt lại thì toàn bộ khu vực này chuyển sang một màu đỏ như máu. Từng ánh mắt trôi lơ lửng hiện ra bao phủ mọi người. "Mày và thứ này có liên quan gì?" Bác cổ chỉ vào Tà Nha Liên ở dưới đất. "Năm đó ta thoát khỏi ngục, chạy lên trần gian. Thứ này sao? Tội mày đang cầm đồ chết. Thứ này không đơn giản như mày nghĩ đâu." Nói rồi nó lao thẳng về phía bác cổ. Hàng loạt những con mắt kia cũng lao theo. Nhìn thấy nó, bác cổ gằn giọng: "Ảo tưởng." Ông ta phất tay há miệng, từ bên trong hải nhẫn châu bay vụt ra, đập mạnh vào. Hai con mắt va chạm rằng xé dữ dội. Bác cổ cố sức vận pháp lực đưa vào hải nhãn châu, sau đó rút ra một mảnh hồn phách của con cá trình bị phong ấn. Lần trước bác cổ đã lấy ra một mảnh hồn phách để đề phòng trường hợp như vậy, bởi vì hải nhãn châu dù sao cũng là đồ của hải tộc, cần phải có đặc thù của hải tộc mới thi triển được hết uy lực. Nếu không chỉ cần dùng hồn phách, nhưng đây cũng chỉ là cách tạm thời. Một mảnh hồn phách bị hải nhãn châu rút vào bên trong, nó xoáy tròn, rồi một đầu cá trình khổng lồ hiện ra, nuốt chửng lấy con mắt. Con mắt cố dãy giụa: "Tại sao? Tại sao? Tại sao hải nhãn châu lại trong tay của mày?" Bác cổ lạnh lùng: "Kết thúc." Ông ta chuyển ấn, đập mạnh vào nhau. Cái đầu cá trình nổ tung, kèm theo một làn chấn động tỏa ra khắp nơi. Hải nhãn châu giống như một khối cầu, nuốt chửng con mắt vào bên trong. Bác cổ nghiến răng nghiến lợi, loạng choạng thổ huyết, bởi vì đã vận lực quá sức. Chúng từ từ hóa thành một khối rồi rơi xuống đất. Bác cổ bây giờ cũng ngồi bệt xuống đất, bởi vì đã quá mệt mỏi. Tuệ Linh đang giữ cái chuông, cô ta đẩy mạnh nó xuống, cắt đứt nguồn pháp lực dẫn đến con mắt. "Ông không sao chứ?" Bác cổ khẽ lắc đầu, cầm hải nhãn châu. Lúc này hải nhãn châu giống như là một cục máu. "Tạm thời hải nhãn châu không thể dùng được nữa, phải chờ nó ăn xong con mắt này." Nhưng lúc này ở dưới đáy biển sâu, một khe vực có dòng biển chảy cuồn cuộn, một người đàn ông đang ngồi giữa dòng chảy. Hắn đang tỏa ra từng luồng hải khí, bỗng nhiên mở mắt. "Là hồn phách của con ta." Hắn cau mày nhìn về phía đất liền gầm lên một tiếng: "Kẻ nào? Kẻ nào dám?" Một cái bóng đen từ dưới khe vực xuất hiện. Nó to lớn, đồ sộ vô cùng. một thân hình dài như rắn nhưng lại có vô số chân như con rết đạp nước mà lên, một cái đầu nửa cá nửa rồng. Hải Chu đứng trước nó thì giống như là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Ở trên đầu có những chấm đỏ, từ từ một tròng mắt hiện ra, cả con mắt to lớn như là cả cái sân bóng. Hải Chu quỳ xuống làm lễ. Thủy Tổ trường tồn, xin cho con lên bờ trả mối thù giết con. Cả tộc của con đều bị kẻ đó giết chết, hai thân tín của con cũng bị hắn giết. Mối thù này không trả, con không muốn thành đạo nữa. Cái đầu từ từ tiến lại gần rồi mở miệng. Một luồng nước phun ra đẩy Hải Chu ra xa. Nó nhìn Hải Chu bằng ánh mắt dịu xuống, rồi từ từ nhả ra một thứ. Là một lưỡi gươm dài, thế nhưng cong như là hình trăng khuyết. Hải Chu đầy cảm kích. Thủy Tổ, người cho con sật thật sao? Một chân to lớn đưa lên, đẩy thanh gươm trôi về phía Hải Chu. Đầu gật gật. Hải Chu cầm lấy thanh gươm, chất liệu làm bằng xương, nhưng ở trên được khắc những đường hoa văn màu lam, tỏa ra sức mạnh kinh người. Hải Chu cầm lấy thanh gươm, rồi nhìn sang bên kia. Con vật khổng lồ biến mất. Hải Chu dập đầu lạy tạ. Ơn bàn cho pháp khí Hải Cốt Gươm, con không thể nào báo đáp hết. Bỗng nhiên một dòng xoáy xuất hiện. Ở bên ngoài kia của dòng xoáy là cảnh tượng cây cối chim chóc, là của đất liền. Hải Chu nhìn bên đó, quay lại một lần nữa đảnh lễ rồi bước qua. Dòng xoáy dần dần đóng lại biến mất. Bỗng nhiên lúc này, ở đằng sau, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Từ đó xuất hiện một bóng người, chính là Mộc Thần Sương Tử. Ánh mắt của Mộc Thần sáng rực, chớp chớp. Thế rồi, cái thứ khổng lồ kia xuất hiện, nhưng trong thoáng chốc tan rã, hiện ra hình. Mộc Thần chạm vào người thứ kia, lẩm bẩm. Lâu rồi không gặp người, Ngụy Ngư Tinh. Ngụy Ngư Tinh vẫn chưa nói được, nó há miệng gầm lên một tiếng. Mộc Thần chỉ gật gù. Ai, chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu, còn phải đợi. Chúng ta nhịn bấy lâu nay vì điều gì ngươi cũng biết, chờ thêm một chút cũng không sao. Ở bên một vùng không gian vặn vẹo ngay bên cạnh lại xuất hiện một ông lão đầu trọc, thân hình rắn giỏi, khắp người tỏa ra thần khí đến bức người. Những luồng kim quang ở trên người sáng rực cả một vùng biển. Mộc Thần nói, Kim Quy cũng tới rồi sao? Ông già bước tới trước mặt. Ta tới đã lâu mà chờ người với Ngụy Ngư Tình nói chuyện đây. Mộc Thần cười cười không nói. Thần Kim Quy lại nói, ông tới đây có để cho Lý Phục Đế biết không? Mộc Thần nghiêm mặt. Ấy không. Thần Kim Quy gật đầu. Tốt, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Mộc Thần đưa bàn tay, một cái bong bóng phình to, một cảnh tượng hiện ra, chính là khu di tích. Nhìn cảnh tượng này thì thần Kim Quy gật gù. Kế hoạch đã khởi động. Chỉ cần tên đó thoát gian là bước này viên mãn. Ngụy Ngư Tinh cũng lắc lư cái đầu, nó gầm lên một tiếng như rồng gầm, nhưng đầy cổ lão. Hai người kia lắng nghe nhìn nhau, nở nụ cười. Giết gà không cần đến dao mổ trâu. Mộc Thần và thần Kim Quy từ từ biến mất vào sâu trong lòng biển. Nhưng cách một nơi rất xa với thế giới ở bên ngoài, ở trong một ngôi cổ tự đơn sơ, không biết có điều gì đặc biệt, ở bên trên có một hàng chữ Kim Ngư Tự. Ở bên trong là một bức tượng Phật cầm bình bát. Bên trong bình bát là một con hồ ly chín đuôi đang nằm. Toàn thân hồ ly có lông trắng như tuyết, ở trên trán là một nhúm lông màu đỏ. Nó nằm ở trong kim bát, chịu Phật âm và Phật quang đến hàng nghìn năm thanh tẩy. Bất giác nó mở mắt, bởi vì nó cảm nhận được có người bước vào, chính là lão tăng Lý Phục Đế. Nó mở miệng nói tiếng người. Phục Đế, vẫn chưa chết sao? Định nhốt ta đến bao giờ đây? Lão tăng khoan thai ngồi xuống nói. Tiền nhân đã phong ấn ngươi ở đây thì ta sẽ gánh trọng trách. Khi nào ngươi chưa dứt đi dã tính, vẫn còn muốn lấy sinh linh làm bổ vật, thì vẫn còn phải chịu phong ấn ở đây chứ. Hồ Ly Tinh lại nói, tài kiếp đã mở, dù ngươi có thần thông cỡ nào cũng không quản hết được. Ngươi nhớ bao nhiêu yêu ma phong ấn đang chờ được thoát ra không? À, chắc ngươi biết Bạch Kê Tinh đúng không? Hắn sắp thoát ra đó. Lão Tăng đứng dậy khẽ nói, thiên địa vốn dĩ công bằng, thiện ác luôn có song hành, tai kiếp cũng chỉ là phép thử cho nhân gian. Trở lại với bên chỗ bác cổ, mọi chuyện gần như đã xong xuôi. Bác cổ ngồi xuống, định nhặt lấy tà nha lên. Bảy ếch đã nhanh tay bỏ nó vào trong người. Bác cổ nói, sao lại giữ nó? Mày có biết thứ này có thể làm cho mày mất mạng không hả ếch? Bảy ếch nhìn sợi dây. Em biết, nhưng mà sợi dây này sẽ giúp được anh. Em không muốn làm gánh nặng cho anh và mọi người nữa. Bác cổ nghe xong đứng dậy. Nếu như mày đã có suy nghĩ đó, thì anh có ép cũng không được. Mày giữ lấy nó. Nhưng mày phải nhớ, nếu như nó làm cho mày nguy hiểm về tính mạng, tao hủy nó đi. Nhớ chưa? Bảy ếch cứ tưởng là bác cổ sẽ không cho hắn giữ lại. Không ngờ lại đồng ý, vội gật đầu. Em biết rồi, em nhất định là giữ cẩn thận đó. Cả nhóm lại đi lên tầng tiếp theo. Bốn người đi lên bậc thang đá, vào tầng trên. Ở dưới ánh đèn pin, những bức tượng trẻ nhỏ không đầu được tạc điêu khắc những hành động khác nhau. Có đứa đang bò, có đứa đang chạy, khóc, nằm. Tất cả có 5 đứa. Không biết ai nhìn vào cũng thấy rợn rợn sống lưng khi hình ảnh của những đứa bé vô cùng mũm mĩm đáng yêu. Ấy thế nhưng lại thiếu mất phần đầu. Bác cổ tới gần, chạm vào những bức tượng, khẽ nhả ra một ít vu độc lên đó. Vu độc nhanh chóng thấm vào bên trong. Bảy ếch đi tới nói, này là trẻ con hả? Ai mà tạc tượng ghê này? Bác cổ bỏ qua đám tượng, đi tới trung tâm của tầng này, thấy có một cái bàn ăn bằng đá được dọn ra ở giữa. Bên trên có 5 cái hũ, đặt ở trên có 5 cái ghế bao quanh lấy bàn. Ông Tưởng đi tới nói, có chuyện gì về hai cậu? Tuệ Linh nhìn 5 cái hũ. Đừng chạm vào những cái lọ này, chúng nó tỏa ra quỷ khí. Bác cổ gật đầu. Cháu đã từng đọc về chuyện này. Ở địa ngục, âm ti thường có một loài quỷ gọi là Ngũ Hải Nhi, có đến 5 thân xác. Chúng nó thật ra bao gồm 5 đứa với hình dáng trẻ con. Bình thường chúng nó sẽ ở tầng địa ngục thứ 7. Nhưng nếu như có ai cố ý dùng máu huyết thực hiện nghi lễ triệu gọi, chúng nó sẽ theo đó mà lên trần gian. Loại quỷ này vô cùng khó đối phó, bởi vì chúng nó có đến 5 thân xác, bắt buộc phải giết chết 5 quỷ thân thì mới tiêu diệt được chúng nó. Nhưng may mắn, khi mà Ngũ Hải Nhi lên nhân gian thì lại tách nhau ra, rồi đi vào bụng của vật sống. Dù là nam hay nữ, không phân biệt giới tính, đều có thể mang thai chúng. Ngũ Hải Nhi sẽ từng bước rút sạch dương khí, khiến cho người này chết đi. Ngày người đó đem chôn cũng là lúc chúng nó chào đời. Chờ đêm xuống, chúng nó phá bụng mà bỏ ra từ trong mộ huyệt, cất lên tiếng cười đầu tiên. Bảy ếch nghe xong mà lạnh cả sống lưng. Ây da, ghê quá, mình đi anh ơi. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên những cái lọ động đậy. Một âm thanh khàn khàn của con nít từ bên trong vang ra. Bảy ếch vừa nghe thấy mà co rúm co gió lại, kinh hãi vô cùng. Đi đâu? Ta bị giam giữ ở đây đã lâu, vừa lúc có người vào chơi. Quay lại, quay lại cho ta ăn tim nào. Từ trong cái hũ bay ra 5 cái đầu trẻ con, chúng nó lơ lửng rồi tụ lại một vòng với nhau. Bác cổ lập tức sắc mặt khó coi. Đây là Ngũ Hải Nhi sao? Năm cái đầu lại nói: đúng rồi, mày cũng là pháp sư, tao ăn mày trước. Năm cái lưỡi dài phóng vút ra, nhưng chưa kịp đụng vào người bác cổ thì một đầu rắn bay tới há miệng cắn thẳng vào cái lưỡi. Một luồng quỷ khí cũng hất tung ra cứu nguy cho năm cái lưỡi. Thứ quỷ này mạnh lên, đừng nên nhìn hình dạng mà bất cẩn. Nhiều pháp sư vì sự mềm yếu đã bị chúng nó giết chết. Bác cổ lấy ra cái ấn đồng. Quỷ là quỷ, đã là quỷ thì phải giết. Bảy ếch cũng lấy ra con dao lăm lăm trong tay, lấy luôn cái lọ nước mà bác cổ đưa cho, tẩm tẩm lên lưỡi dao. Anh nói đúng. Ngũ Hải Nhi lơ lửng nhìn cả nhóm, cũng không hề sợ hãi, bởi vì nó còn đang định chuẩn bị xông tới giết. Nó nở một nụ cười. Tụi bay đều ở lại đây hết đi, chúng ta cùng chơi. Nói đoạn, năm cái đầu tách ra lao về phía bốn người. Riêng bảy ếch thì được hẳn hai cái. Bảy ếch kêu lên oai oái: ây da da, có nhầm không hả? Sau đó hắn ta vung dao định bổ vào chúng. Thế nhưng những cái đầu này thoát ẩn thoát hiện. Bác cổ lấy trong người ra một tờ giấy, dùng thảo dược vẽ lên trên rất nhanh một lá bùa hoàn tất. Cầm lá bùa ném lên trên không trung, kết pháp ấn điểm vào niệm chú. Lá bùa cháy lên rừng rực. Ở dưới ánh lửa ít ỏi, năm cái đầu hiện ra. Bác cổ cầm cái ấn đồng nhảy lên đọc kinh Lăng Nghiêm. Cái ấn đỏ rực đập thẳng lên đầu, ép mạnh chúng xuống. Một thứ nhanh chóng bay vụt tới đập vào tay của bác cổ. Bị đánh bất ngờ, nhưng ông ta đã có chuẩn bị từ trước. Tay kia tạo thành diệt ấn, đập mạnh xuống cái thứ kỳ lạ kia. Âm thanh vang vọng, bác cổ bị đẩy rơi xuống đất. Thứ đánh lén bác cổ là một cái đầu hài nhi. Nó cất tiếng cười khanh khách đến ghê rợn: chúng mày chạy không thoát đâu, chạy không thoát đâu. Từ dưới nền đá, những dòng máu tuôn ra như suối, chảy ra lênh láng dày đặc. Năm cái đầu kia cũng từ từ chui vào bên trong. Bảy ếch nói to: đây là máu đó, không phải là nước đâu, sao lại nhiều thế này? Là mê thuật của chúng đó, nhìn là giả, nhưng người như anh nếu bị chúng giết thì vẫn chết đó. Ây da da, chơi thật hay chơi giả vậy? Vậy ai chơi? Hắn ta cầm con dao bổ xuống nền nhà. Chỗ lưỡi dao tiếp xúc với máu bốc lên khói đen xì xì hôi thối. Thế nhưng từ bên dưới lại một cái đầu hài nhi phóng lên, há miệng định cắn lấy bảy ếch. Bảy ếch đưa dao lên đỡ, hàm răng của hài nhi cắn chặt lấy lưỡi dao, xô ngã bảy ếch về đằng sau. Sau lưng của bảy ếch lại là một cái đầu khác nhô lên, há miệng từ trong lòi ra một cái cánh tay tím tái xám xịt. Trên đầu ngón tay là những móng vuốt sắc nhọn. Bác cổ rút cây sáo bằng xương đập xuống, nhưng lại bị một cái đầu khác ngăn cản. Ông tưởng rút dao bổ về phía cái đầu cứu nguy cho bảy ếch. Bác cổ phải nhăn mặt khi vũng máu dưới chân như là một lớp bùn đặc, di chuyển rất khó khăn. Cứ như thế này thì sẽ cực kỳ bất lợi. Tuệ Linh khẽ đưa bàn tay. Bàn tay nóng lên, xuất hiện một vật hình thù kỳ lạ. Nó là hai mảnh trăng khuyết đan chéo vào nhau như hình chữ X, nhưng lại có một vòng tròn nối hướng lên đỏ rực. Ở giữa là hình một ngọn lửa đang cháy. Tuệ Linh quát: trước viêm, đốt. Từ vật nọ, một nhiệt lượng nóng tỏa lan xuống, làm cho máu huyết bị bốc hơi. Là trước viêm cụ khí của người Champa. Ông Tường hỏi: ấy là thứ gì vậy hai cổ? Tao thấy nó lạ. Cháu cũng không chắc lắm. Những làn nhiệt nóng làm bốc hơi sạch máu ở dưới đất, lộ ra năm cái đầu. Chúng nó bị đốt nóng, kêu lên choe choé. Đừng có vội, chúng mày chạy đi đâu? Khi những cái đầu chạy tới cầu thang lên trên, bác cổ và mọi người đuổi theo. Chúng nó chợt quay phát lại, năm cái đầu vòng lấy bốn người. Sau đó quỷ khí từng bước bao phủ. Bác cổ nhận ra chúng nó định làm gì. Từ trong làn quỷ khí dày đặc xuất hiện năm hình đứa trẻ con, chạy lao vào tấn công cả nhóm. Chờ sẵn cơ hội, bác cổ lật ngược bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chữ vạn màu đỏ. Bàn tay của bác cổ đánh mạnh vào chúng. Âm thanh của những đứa trẻ khóc ré lên dữ dội, rồi dần dần biến mất, để lại bốn người đứng đó. Năm cái đầu cũng biến mất không còn dấu vết. Đừng để chúng nó lừa, chúng nó chỉ trốn đi đánh lén thôi. Mọi người cẩn thận. Bất chợt từ bên phải, một cái đầu lao tới, miệng há to, Bên trong là hai cánh tay định bóp lấy cổ của 7X. Nhưng hắn cũng đã đi theo bác cổ lâu như vậy, cũng học được những mánh khóe. Hắn khẽ cầm tà nha liên ném về phía bên này. Sợi dây tuy không phát ra uy lực nhưng cũng khiến cho cái đầu Hải Nhi sợ hãi biến mất một lần nữa. Ngũ Hải Nhi biến mất nhưng quỷ khí của nó vẫn còn lưu lại ở tầng này, khiến cho bác cổ và Tuệ Linh càng phải cẩn thận hơn với nó. Bác cổ đưa tay chạm lên mắt nhẹ nhàng, vù nhãn soi dõi u minh trần gian, nhìn thấu bách quỷ trùng âm ma. Đôi mắt của bác cổ bỗng dưng bốc ra từng làn khí đen và đỏ chen lẫn ở trong mắt, làm cho đôi mắt biến dạng. Bác cổ nhìn quanh một vòng, đoạn ông ta nhìn về cuối góc phòng, thấy một cái bóng hình tròn đỏ lòm lòm đang bay lơ lửng. Bác cổ cười khẽ, mày muốn trốn sao? Tay kia ông cầm lấy cái ấn bằng đồng, đập thẳng về bên đấy. Từ góc ấy, Ngũ Hải Nhi lại hiện lên. Nó mở miệng, từ bên trong hàng loạt những oan hồn vụn vỡ túm lấy cái ấn. Bác cổ cầm ấn giằng thật mạnh đè xuống. Tuệ Linh cũng xông tới giúp bác cổ một tay. Cô cầm trước viêm ở trong tay ném về phía Ngũ Hải Nhi. Một lớp nhiệt hỏa tỏa ra đập thẳng vào đầu của nó. Bác cổ nhân cơ hội đẩy mạnh ấn xuống. Ấn đồng được hạ pháp đánh mạnh vào, từng lớp da thịt chóc ra, làm cho bác cổ và ai nấy cũng nhìn thấy lớp cơ và những dịch não đỏ đỏ trắng trắng sền sệt ở bên trong. 7X nhầm nhậm buồn nôn ở cổ họng, hắn ta cố gắng dùng tay bịt miệng. Bác cổ thu ấn, bước tới gần Ngũ Hải Nhi, đưa tay nắm lấy cái đầu của nó. Mày muốn sống tiếp hay mày muốn hồn phi phách tán? Ngũ Hải Nhi bây giờ đã biết nó đụng vào người không nên trêu chọc. Con lỡ dại, con xin người tha cho. Bác cổ nhìn nó, lại nói, ngọn tháp này có bao nhiêu tầng, nhốt bao nhiêu quỷ, bao nhiêu yêu ma, nói cho đúng vào. Lừa ta một câu, mày biết cái chết đâu. Nói rồi, bàn tay đang nắm lấy Hải Nhi, xuất hiện từng luồn xương đen đỏ, bám vào những đầu ngón tay. Bác cổ khẽ bóp vào đó, khiến cho Ngũ Hải Nhi đau đớn kêu ré lên. Đừng mà, con nói, tháp chấn thiên này không có tầng nào cả. 7X vừa nghe thế vậy liền quát lên, này mày đừng có nói láo. Bác cổ cũng nghiêm mặt. Ngũ Hải Nhi sợ hãi, con nói thật, người nào ở trong này muốn thoát khỏi tháp dựa vào cơ may của người đó. Tháp này được xây dựng dựa vào bách tinh chấn tà, biến hóa khôn cùng. Người nào bị chính trận pháp đưa tới ngẫu nhiên các tầng cửa tháp, may mắn chỉ cần bước vào là ra khỏi được, xui xẻo sẽ bị trận pháp chuyển tới chuyển lui hết các tầng. Mà con cũng không biết chính xác có bao nhiêu tầng. Bác cổ nghe vậy nhíu mày, thả nó ra. Ngũ Hải Nhi vội vàng biến mất vào trong năm cây hũ. 7X mới nói, anh cổ, sao anh không giết nó đi? Bác cổ lắc lắc đầu, tao làm vậy là có mục đích đó. Cái tháp này đã được trận đồ phủ lại, cho dù giết nó thì cũng càng làm rối thêm phương vị dịch chuyển, đưa chúng ta đến những tầng tiếp theo thôi. Tuệ Linh cũng hiểu ngay điều bác cổ nói. Ý ông nói là càng giết nhiều yêu ma quỷ quái thì trận pháp càng đưa đến những tầng khác để giết tiếp. Nếu như bây giờ chúng ta không giết mà đi, vậy trận pháp nghĩ chúng ta không đủ năng lực sẽ tống chúng ta ra ngoài. Bác cổ gật đầu, đi đến bên tường tháp vuốt ve. Ý đồ của pháp sư xây tháp đã rõ. Hắn ta biết nếu như đám yêu ma ở trong này chạy ra sẽ gây họa cho người dân, cho nên mượn tay chúng ta, những người vào tháp giết bớt chúng đi, càng giết thì càng phải ở lâu trong tháp. Ông Tường cũng gật đầu. Nếu không chúng ta giết chúng, lỡ mai này chúng thoát ra thì sao, hậu quả lớn lắm. Bác cổ nói, tháp này không hỏng ngay được đâu, nó là phòng chế của tháp chấn thiên, uy lực không phải là những thứ khác có thể so sánh được. Cháu dự đoán ít nhất cũng phải mấy trăm năm nữa tháp này mới bắt đầu có biến dị. Ê, lúc đấy thì hỏng hay sao hả hai cậu? Không, bách tính chấn tà không có đơn giản như vậy. Bác nghĩ nó lấy thứ gì vận hành bao nhiêu năm qua? Mặc dù ở đây không có tinh hoa nhật nguyệt, cũng không có pháp sư bảo trì, tất nhiên chính là dùng chính đám yêu ma này để duy trì. Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, chắc chắn ngọn tháp này đã mở ra linh trí. Chỉ là linh trí vẫn còn mơ hồ. Ngày ngày hấp thu yêu ma cũng sẽ bị nhiễm tâm ma. Bản thân nó cũng trở thành ma thành quỷ. Có lẽ tên pháp sư đã xây tháp, biết trước, đã phòng ngừa sẵn. Tầng này đã không còn gì để ở lại. Mọi người lên đến thang đá, bước tiếp. Ở bên dưới tầng đầu tiên khẽ hiện lên một lớp kết giới rồi lại vụt tắt. Ba người đi lên cầu thang thì đúng như bác cổ dự đoán, ở bên trên cũng không còn là ở trong tháp mà là một gian của hang động. Bảy ếch nói: "Ê, cuối cùng cũng ra khỏi nơi quỷ quái rồi, khỏe ghê." Bác cổ mỉm cười quay lại nhìn chỗ cầu thang, nhưng chỗ đó không còn gì nữa. Đây là điều khiến cho ai nấy cũng phải kính nể sự huyền ảo của ngọn tháp. Nhìn ở bên ngoài thì nó cao vút, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng cũng chỉ có đi hai tầng là đã hết, giống như là một giấc mộng ngắn. Cả nhóm đi về phía trước, bỏ lại ngọn tháp ở đằng sau. Bác cổ và mọi người đi trong hang động này đã được hơn 30 phút, nhưng vẫn chưa thấy được cửa ra hay là ngã rẽ khác. Càng lúc bọn họ càng cảm thấy điều kỳ quái. Bác cổ khẽ lấy một viên đá ở dưới chân, vạch lên một nét, rồi đi tiếp. Nhưng điều khiến cho mọi người phải khó chịu, nhìn về phía trước, hàng loạt những dấu vạch y như vậy. Bác cổ dùng tay lau lau vết ở trên vách, từ đó chảy ra một dòng chất lỏng, đưa lên mũi người người, là máu của động vật. Tuệ Linh cũng đưa tay thử một chút rồi gật đầu. Đúng là máu, nhưng tại sao ở trong đá lại chảy ra máu? Bác cổ nhìn qua một lượt, lắc lắc đầu. Tôi vẫn chưa rõ lắm, chúng ta đi tiếp xem. Ở phía trước xuất hiện những đường như là tơ máu, chúng đang đập thình thịch như mạch máu của động vật sống. Xung quanh vẫn là đá. Bác cổ dùng tay sờ vào tơ máu, cảm nhận được độ nóng và mùi đặc trưng của máu. Tim vẫn đập đều đều, khiến cho ông phải cau mày lại. Bảy ếch dùng tay chọc chọc vào chỗ đó, nhưng lỡ tay làm thủng một lỗ, khiến cho máu tuôn ra. Bỗng chốc, toàn bộ nơi này rung lắc dữ dội, khiến cho cả bọn phải cố trấn trụ lại. Sau một hồi thì cũng dừng lại. Bác cổ nhìn quanh hỏi mọi người có làm sao không. Không sao đâu anh, vừa rồi có động đất phải không? Bác cổ nghiêm trọng: Không phải đâu, chúng ta đang ở trong cơ thể một vật sống. Cái gì? Anh không đùa chứ? Sao da thịt nó lại bằng đá được? Tuệ Linh nghe vậy cũng góp ý: Tình hình này đúng là thật. Da thịt bằng đá của nó thì khó nói, nhưng bây giờ trước mắt phải tìm đường thoát ra khỏi đây. Bác cổ đưa tay sờ nhẹ vào những mạch máu, ấn sâu vào bên trong, khẽ ngồi xuống, áp tai vào lắng nghe. Một hồi sau, ông ấy đứng dậy nói: Theo lượng máu lưu thông và mạch đập nhanh chậm, thì nơi chúng ta đang đứng ở gần khoang mũi của vật này. Ây, vậy quá đơn giản, cứ theo đường này là ra được ngoài rồi. Ông Tường lắc lắc đầu: Không có đơn giản như vậy đâu ếch. Nếu như đây là động vật sống, kích thước của nó khổng lồ, mũi của nó hít ra thở vào cũng như là gió bão đó. Bảy ếch nghe đến đây thì sực nhớ, gãi gãi đầu. Chợt Tuệ Linh lên tiếng: Hay là như thế này, tôi hiện nguyên hình, mọi người bám vào thân tôi. Với yêu thân thì sức lực của tôi cũng đủ để thoát khỏi đây. Mọi người nghĩ sao? Bác cổ trầm ngâm: Vậy quyết định như thế đi. Ở trên mặt đất, nơi trấn giữ của Xích Văn Cung và Ngài Bà, họ đang tử tốn ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ. Cách đó xa hơn 5 km, ở trong một ngôi nhà cũ kỹ, một đám người đang bàn bạc với nhau. Bọn chúng chính là đám pháp sư Trung Hoa, Thái Lan và Lào. Trước khi chúng đi đến Việt Nam thì đã học được một chút tiếng Việt để giao tiếp. Tuy nhiên tiếng Việt chúng nói khó nghe. Đã tìm được lối vào di chỉ. Nơi này cách chỗ khai quật của bọn Việt Nam hơn 10 cây số, ở một miếu hoang. Chỉ cần đi vào giếng khô là vào được bên trong. Một người đàn ông mặc đạo bào nói: Có chắc là như vậy không? Tên người Thái Lan nói: Thông tin này chắc chắn 100%. Ta đã dùng tiền chuộc được manh mối. Cái miếu này trước là miếu thờ thổ địa, nhưng bị bỏ hoang. Dân làng sống xung quanh mỗi đêm trăng lên đều thấy có gì tưởng ánh trăng bị hút vào đây. Dân phạm có nói thì ông tin chắc. Lỡ chúng là hang ổ của yêu ma quỷ quái thì cả bọn phải chết. Lúc ấy đòi ai tính nợ hả? Một tên người Lào nói. Hai bên đang tranh luận, nhưng vẫn còn thiếu một người. Ấy chính là kẻ cầm đầu. Cả ba người đã bí mật bàn với nhau sẽ đến chỗ của Xích Văn Cung và Ngài Bà đang trấn giữ, Nếu như đánh thắng thì bọn họ có thể đi vào mà không cần qua cái giếng. Bởi vì cả ba đều biết cái giếng khô kia chưa chắc đã dẫn vào di tích. Trường hợp xấu có khi còn đưa đến chỗ nguy hiểm, thương vong sẽ rất lớn. Ba người bọn họ, bao gồm một ông lão đầu tóc hơi rối, quần áo rách nát, chính là sư huynh của cái tên mà bác cổ đã giết khi còn ở Thanh Hóa. Một người đàn ông là người Hoa, từng giết chết cháu gái của lão già tộc Ma Cà Rồng, phải chạy đi liên minh với hai thế lực còn lại. Người cuối cùng là một cô gái đeo khăn che mặt. Cô ta được những người đi cùng gọi là thánh nữ. Ba người sau một hồi bàn bạc đã đưa đến quyết định. Tuy ba nhóm đều mang tính liên minh, nhưng cả ba đều có những âm mưu riêng của mình, mưu toan lợi ích riêng cho mình. Khi mặt trời lên cao, 12 giờ trưa, đang ngồi thì Xích Văn Cung dừng lại, đặt chén trà xuống. Ông ta nói với ngài bà: lại có khách đến thăm, lần này không tầm thường. Ngài bà cũng nói: tôi biết chứ. Từ xa ba cái bóng đen lửng lững đi đến. Họ bước đi từng bước nhẹ như không. Cả ba người đều mang những khí chất riêng biệt. Ông lão râu dài luộm thuộm, khắp người tỏa ra cảm giác bí ẩn, khiến cho ai nấy đều phải lùi lại. Tên mặc đạo bào thì như là hạc trong bầy gà, thanh tao, ánh mắt sắc lẹm như gươm. Cô gái tạo cảm giác làm cho người ta phải đứng từ dưới mà ngước lên nhìn đầy kiêu ngạo. Vẫn như thường lệ, Xích Văn Vũ đưa tay ra chào. Ba vị từ xa tới, trời nóng người hanh, chắc cũng đã khát. Sẵn tiện ta pha ấm trà nhạt mời các vị. Cô gái lên tiếng: ta không thích dài dòng, chúng ta tới đây để vào di tích kho tàng Ung Châu, ông có cho hay không? Ngài bà ngẩng lên nhìn cô gái mà cười cười: nhìn cô tràn đầy thanh khí, nhưng lúc ẩn lúc hiện, chắc là người có tu vi. Trẻ như vậy mà thành tựu cao như thế, chắc phải kiêu ngạo lắm. Nhưng giả nói cho cô biết, núi cao còn có núi cao hơn. Gã người Thái Lan cướp lời: ngài bà, đừng có ăn hiếp trẻ nhỏ, chúng vẫn chỉ là nông cạn thôi. Ngươi biết già sao? Hắn đáp: tên ta rất khó nghe, dịch qua tiếng Việt là Kiên Phi. Danh ngài bà lớn như vậy ai mà không biết. Nếu nói một chút về huyền pháp thì chúng ta còn có vẻ là họ hàng đó. Ngài bà lại nói: huyền pháp trăm bà tuy đã suy, nhưng không thể so với dòng khổ tu ở Thái Lan nữa rồi. Già không dám thế sang bắt quăng làm họ, kẻo lại bị chê cười. Tên Trung Quốc mặc đạo bào nói: hai lý đừng có nói chuyện quanh co, vào vấn đề chính đi. Ngõ là Ngoa Cường, đạo sĩ của Trung Hoa. Hôm nay ngõ muốn đưa người vào trong di tích, hai lý có đồng ý không? Ngõ nói trước, thuận thì sống, nghịch ngõ chỉ có xử gà. Xích Văn Cung nghe giọng điệu hống hách thì nghiêm mặt: mày tưởng đây là Trung Hoa nhà mày sao? Đây là đất của người Việt chúng tao, đã đến đây thì đừng có mà làm càn. Chuyện mày giết người lần trước đã là tội, tuy nó là Ma Cà Rồng nhưng vẫn tính là ở nước Việt. Đừng có nghĩ không có lão Ma Cà Rồng thì mày không coi ai ra gì. Ngoa Cường nghe vậy rút thanh mộc kiếm lao tới chỗ Xích Văn Cung. Hắn cầm thanh mộc kiếm đưa lên trời cao, cầm một lá phù dán lên thanh mộc kiếm đâm tới Xích Văn Cung. Ông ta đứng dậy, lui nhanh về phía sau, cũng kết ấn pháp đưa lên chặn ở trước ngực. Một lớp kết giới vô hình chặn đứng thanh mộc kiếm. Lá phù bay về phía Xích Văn Cung. Nhìn lá bùa này, Xích Văn Cung nheo mắt, Ngoa Cường cười gằn: đây là phá hồn phù, ngõ luyện không dưới 100 lần dưới lôi đình, kẻ mà bị nó đánh trống thì... Nói đoạn, hắn buông tay ra khỏi mộc kiếm, cầm lấy lá phù, kẹp vào hai ngón tay, điểm thẳng vào mi tâm của Xích Văn Cung. Xích Văn Cung bình thản, dùng ngón giữa đưa lên đầu, quấn nhanh một sợi tóc, bứt sợi tóc ra, dùng ngón tay đó chỉ thẳng, đối chọi thẳng từng với lá phủ kia. Hai bên va chạm vào nhau, giằng co cực kỳ gay gắt. Xích Văn Cung đẩy mạnh về phía Ngoa Cường, nhưng Ngoa Cường lại cầm thanh kiếm định đâm vào người của Xích Văn Cung. Bị đòn đánh lén, Xích Văn Cung khẽ niệm chú. Từ người của ông ta hiện ra một bàn tay bằng linh khí đánh vào người của Ngoa Cường. Cả hai đều bị tổn thương lùi lại. Xích Văn Cung đã bỏ đi dáng vẻ hiền lành thường ngày, Thay vào đó, dường như là một đôi con ngươi đang cháy rừng rực. Ông khẽ quệt mũi. Đã lâu như vậy mới có kẻ khiến cho ta hứng thú. Hoa Cường, hôm nay ta nhất định phải đấu cạn sức với mày. Hoa Cường cũng nhìn Xích Văn Cung, nói to. Hê, chưa biết ai hôn ai đâu. Quay sang Kiên Phi, nấy giúp ngò một tay. Cô gái kia cũng định lao bà vào, ngài bà chặn lại. Cô gái, để ra xem cô có bao nhiêu phần tự tin. Hai tên pháp sư Thái Lan và Trung đang đứng đối đầu với Xích Văn Cung. Ngài bà thì chặn lại cô gái. Một trận hỗn chiến chuẩn bị xảy ra. Bách Việt lúc này đang trong trạng thái minh tưởng. Anh ta cảm giác được dao động pháp lực, nhưng không thể tỉnh lại ngay được. Hoa Cường miết thanh bảo kiếm của mình, đọc pháp chú, khởi vận uy lực của nó. Mộc khải hồ ứng pháp, ngũ hành ứng can chi, thiên khải bất sinh chi. Xích Văn Vũ ngoái ngoái lỗ tai, từ trong người lấy ra một cái quạt lông, phất về phía Hoa Cường. Đánh nhau mà mày đọc chú, đọc xong cái mớ pháp đó mày ăn đòn ngập mặt rồi. Ta đã nói rồi, đây là phương Nam, không phải là trung thổ nha ngươi. Từ trong cây quạt phất ra những sợi lông vũ, chúng bay về phía của Hoa Cường, sau đó tan biến. Trong phút chốc, gió bão nổi lên từng đợt mạnh, thoáng một cái biến mất. Hoa Cường còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả khu vực ầm ầm ầm ầm, những đợt gió bốc từ dưới đất lên lạnh cắt da cắt thịt. Tên pháp sư người Thái bị những luồng gió cắt vào người bật máu, rồi bị hàn khí xâm nhập vào da thịt. Hắn nghiến răng bắt quyết, đè vào chỗ đó, từ từ đẩy ra. Ấy thế nhưng không có đơn giản như vậy. Xích Văn Cung cầm cây quạt phẩy mạnh một lần nữa. Lần này tao xem chúng bay xoay sở kiểu gì. Đoạn ông ta ném lên trời một nén nhang đang cháy, lẩm nhẩm đọc chú. Những tia sấm sét bắt đầu vang lên ở trên bầu trời. Thoáng một cái, thấy mây đen kéo đến mù mịt. Sấm sét đánh ầm ầm ở trên bầu trời đến đáng sợ. Hai tên nhìn nhau thầm nói, Xích Văn Công này quả như lời đồn, hắn quả thật là thông thần. Không ai biết giới hạn của hắn ở đâu. Pháp sư muốn hô mưa gọi gió thì phải ở trong những trường hợp sau. Thứ nhất là cầu khẩn thần linh mà ra. Thứ hai là tự mình chịu những áp lực từ trời đất mà làm. Chỉ có thể là mưa gió ở một khu vực nhỏ. Thế nhưng Xích Văn Cung từ xưa tới giờ vẫn luôn bị người trong giới huyền pháp gọi là khiển nhân. Người ta đồn nhau rằng là Xích Văn Cung từng được cõi âm đưa đi để nhận chức chỉ, thế nhưng lại bị từ chối, thành ra ghét bỏ, cho nên tình duyên vẫn luôn lận đận. Hoa Cường nói, hai ta cùng lên, đạo hữu đánh mở trận, ngồi im chờ đằng sau. Nói xong, cả hai nhanh chóng tách ra hai bên lao về phía Xích Văn Cung. Ông ta nhìn hai tên này thì nhếch mép, người tới đi. Dứt lời, ông ta lấy cây quạt, đưa hai lòng bàn tay ra, dùng nước trà đổ vào đó. Ông ta đọc chú, lẩm bẩm, thoáng một cái, lật mạnh bàn tay. Hạ đại hồng thủy. Một lượng nước tụ lại thành một chữ thủy, đập thẳng về phía hai người kia. Kiên Phi nhìn thấy vội kết ấn điểm vào người mình, đọc đại chú hộ thân. Một hình bóng mơ hồ của một nửa người nửa thú che phủ lấy ông ta. Hoa Cường vụt lên phía trước. Ông ta cầm lấy cây mộc kiếm, chém mạnh về phía Xích Văn Cung. Chạm khâu. Xích Văn Cung nhẹ nhàng vung tay, bàn tay hiện rõ lên một chữ, chữ hư rất lớn. Hoa Cường nhăn mặt, pháp lực cũng có thể thuần thục như vậy sao? Kiên Phi lao tới bên người của Xích Văn Cung, hắn dùng nước phép vẽ lên cánh tay bùa ấn, đẩy về phía ông ta. Xích Văn Cung nheo mắt, há miệng hét lên một tiếng vang, tiếng gầm như của loài giao long, chấn động cả ngũ tạng của hai người. Kiên Phi ngã lăn ra đất, miệng thổ huyết. Hoa Cường chạy tới đứng đỡ hắn dậy. Cả hai nhìn Xích Văn Cung e dè. Hắn ta không phải là người rồi. Xích Văn Cung bật cười nói, ta có nói ta là người đâu, thấp thoáng, khắp người ông ta ẩn giấu khí tức giống như của hai anh em đến từ biển Thanh Hóa. Nhưng khí tức này lại không có hoang dã mà cực kỳ trầm ổn. Ngải bà nói: "Các người chưa biết Xích Văn Cung là giao long với người. Mẹ của ông ta là người của Xích tộc, còn cha là giao long hóa hình mà thành nó." Hai tên kia bất ngờ nhìn nhau. Cháu nào, hắn có thể tạo thành ngũ hành chi lực, điều khiển được cả thiên địa, thời tiết dị thường. Tốt, giao long hiếm gặp, giết được hắn thì coi như là ngõ lãi rồi. Xích Văn Công từ từ bình ổn. Ông ta lại lẩm bẩm: "Các người biết nói gì không? Năm xưa, cha của Xích Văn Cung bị chính pháp sư ngoại bang giết chết. Năm đó cả nhà muốn chạy trốn bởi dòng tộc Xích và giao long truy đuổi, muốn bắt hai người về. Kế hoạch lộ ra, rất nhiều pháp sư ngoại bang xâm nhập vào đất Việt. Dù muốn hay không, nhưng cha của ông ấy vẫn không địch lại, bị đám pháp sư ngoại bang vây giết, muốn cướp lấy Long Châu. May mắn lúc đó người của Xích tộc và giao long tới kịp, giữ được tính mạng của Xích Văn Cung và mẹ ông. Cả người của Xích Văn Cung lúc này dần dần nổi lên từng lớp vảy màu đỏ, từng luồng thần khí tỏa ra, uy nghiêm vô cùng. Hai người gật đầu, xuống sức một phen. Ngoa Cường lấy từ trong người ra một món pháp khí hình hồ lô được sơn nhũ vàng, ở giữa có khắc tiên thiên bát quái. Kiên Phi lấy khăn buộc lại chỗ cánh tay bị thương, dùng máu bôi lên bàn tay, cầm pháp khí của mình là một cây trượng đầu gỗ. Hai người lao tới bên cạnh của Xích Văn Cung, định đánh hai hướng, bẻ gãy Xích Văn Cung. Món pháp khí của Ngoa Cường chuyển sang màu vàng kim. Hắn mở nắp, những hán ngữ từ bên trong phóng ra, đánh thẳng vào bên kia. Kiên Phi chắp tay vào với nhau đọc chú khổ hạnh: "Thần linh tá giận, phá vỡ nhục thần." Bàn tay của ông ta xuất hiện hàng loạt những khe máu. Những chỗ đó cũng dần dần xuất hiện những luồng thần khí mong manh. Một thân hình ảnh người đàn ông phủ lấy, đưa tay đấm thẳng vào người của Xích Văn Cung. Hai đòn hiểm bắn vào người ông ta đoàng đoàng, dao động pháp lực dữ dội, thổi bay mọi thứ xung quanh. Những luồng không khí giằng xé thổi ra mọi hướng. Hai người kia nhìn nhau rồi nói: "Hắn chết chưa?" Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh gầm thét vang lên. Xích Văn Cung bị đánh, ống tay áo rách toạc, chỗ da thịt hiện ra là những lớp vảy đỏ nối liền lại với nhau. Ông ta nhìn hai người: "Chúng bay đều phải tán thân ở đây." Một vuốt dao long vồ thẳng xuống người của Ngoa Cường. Thế nhưng Kiên Phi kịp lấy ra trong người ra một món pháp khí là một cây châm bạc bắn về phía của Ngoa Cường. "Cầm lấy, đâm thẳng vào." Ngoa Cường vội vàng chụp lấy, đưa thẳng chọi vào cái vuốt. Thế nhưng cây châm bị bẻ nát, hắn cũng bị hất văng ra xa. "Không thế nào." Xích Văn Cung cười cười: "Chúng mày đã nghe truyền thuyết về con rồng cháu tiên chưa? Hôm nay ta phải phá lệ, ta ăn sống các ngươi." Ngoa Cường và Kiên Phi nhìn nhau, gật đầu. Cả hai ngầm đồng ý là sẽ dùng chung sức đấu với Xích Văn Cung. Cả ba đều hiểu đối thủ của mình đều là những pháp sư cao tay, tu vi lâu năm, đạo hạnh sâu dày. Xích Văn Cung ra tay trước, ông ta đưa bàn tay lên, từ từ đưa lên trời lẩm nhẩm niệm chú. Những giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. "Ta ngự thủy khóa đại hỏa, coi như là phế đi một số pháp thuật của chúng bay." Đạo pháp của Ngoa Cường cần lửa để thực hiện nhiều pháp tắc quan trọng. Không có lửa thì làm sao có thể gọi ra hỏa bùa mà khó thể thực hiện những pháp thuật khác. Riêng Kiên Phi thì lại âm trầm nhìn Xích Văn Cung: "Pháp lực của hắn ghê gớm thật." Xích Văn Cung phóng tới chỗ hai người kia, bàn tay của ông ta đỏ rực lên, những lớp vảy trên da cũng hiện lên những đường óng ánh. Bàn tay phủ lấy từng luồng thần khí nhàn nhạt, nhưng cũng khiến cho hai người kia kinh sợ. Xích Văn Cung vỗ thẳng một chưởng xuống đầu của Ngoa Cường. Ngoa Cường nheo mắt, đưa cây mộc kiếm: "Hộ pháp ta thần." Thanh mộc kiếm rung lên bần bật, những hoa văn khắc ở trên sáng rực, kèm theo đó là một thân người mặc giáp trụ mơ hồ ôm lấy người của Ngoa Cường. Xích Văn Cung cười gằn: "Trò trẻ con." Bàn tay của ông ta vỗ mạnh xuống, đập thẳng vào bóng hình hộ pháp. Bóng hình hộ pháp khuỵu chân xuống, thổ huyết. Xích Văn Cung ấn mạnh bàn tay một lần nữa, thanh mộc kiếm văng ra, thế nhưng cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Gã đàn ông Thái Lan cũng lao tới, cầm một món pháp khí là một sợi chuỗi hạt. Mỗi một hạt là một màu sắc riêng biệt, được làm ra từ nhiều loại kim quặng khác nhau. Hắn ta quàng sợi chuỗi về hướng của Xích Văn Cung, từ trên ấy hiện ra những văn tự, hoa văn bay thẳng tới người của Xích Văn Cung. Xích Văn Cung lâm nguy không loạn, từ đằng sau của ông ta xuất hiện một thứ khiến cho Kiên Phi giật mình. Khi cách đối thủ vài mét, sợi chuỗi bị một thứ vụt lên đỡ lấy. Thứ ấy dài, có vảy đỏ, ở chóp đuôi có lông, ở dưới thân là lớp vảy giáp bụng. Chính là một đuôi dao long, là cái đuôi của Xích Văn Cung sau khi đã hiện thân là dao long. Điều này khiến cho Kiên Phi khó chịu. Hắn thu lại chuỗi hạt, cầm pháp khí trên tay. Sau đó, một tay lần hạt nhanh hơn. Mỗi một hạt bắn ra lại niệm một câu chú hiệu kim của dòng tu. Xích Văn Cung nghe thấy, liền không khỏi phải buông Hoa Cường ra. Kiên Phi cầm chuỗi hạt, phát ra uy lực, đánh thẳng vào ngực của Xích Văn Cung. Những âm thanh choang choang chát chúa như là kim loại đập vào nhau vang lên. Kiên Phi nhìn Xích Văn Cung kinh ngạc. Xích Văn Cung chụp lấy cổ tay của hắn rồi hất văng ra. Kiên Phi kết pháp ấn, điểm vào tay của Xích Văn Cung, tự cứu nguy cho bản thân mình một mối. Xích Văn Cung hững hờ buông Kiên Phi. Mày không biết vậy của dao long cứng rắn như thế nào sao? Cái chỗ bị chuỗi hạt đánh trúng, mặc dù có xây xước nhưng dường như không có hề hấn gì. Ông ta đưa lên phổi phổi. Chúng bay cùng lên một lượt. Hai tên nhìn nhau, đồng loạt lui lại. Hoa Cường lấy từ trong người ra một cái hồ lô, mở nắp, trong ấy tuôn ra một cái thứ mùi đặc trưng khó ngửi, nhưng lại có hương của thảo dược. Hắn đổ thứ đó lên thanh mộc kiếm. Thanh mộc kiếm chuyển thành màu đen, tỏa ra thứ mùi như là của cây bị đốt cháy. Đúng như vậy, thanh mộc kiếm chuyển thành một khúc than, bốc khói nghi ngút, kèm theo những đường nứt. Hắn cầm thanh mộc kiếm lên, truyền pháp lực vào bên trong. Kiên Phi thì lại càng làm cho mọi người kinh ngạc. Hắn cất chuỗi hạt, lấy ra một bức tượng người có bốn mặt, tám tay. Nhưng không phải là tượng của Phật, mà là tượng thần hộ pháp của dòng tu khổ. Hắn dùng máu của bản thân hiến tế pháp lực cho bức tượng. Những câu thần chú kèm theo những động tác thực hiện nghi thức vang lên, khiến cho bức tượng phát ra một lớp khí màu đồng. Kiên Phi làm lễ tạ ơn, hút mạnh luồng khí đó vào người. Cả người hắn chuyển sang màu đồng, như thể hắn là người bằng đồng vậy. Hắn đưa bàn tay ra, xòe lớn, giang lên trời, chắp lại trước mặt. Xích Văn Cung quát lên. Tôi đi đây. Hoa Cường cầm thanh mộc kiếm đen xì xì, nghi ngút khói, chạm mạnh về hướng của Xích Văn Cung. Kiên Phi cũng hạ pháp ấn xuống. Từng luồng pháp lực của hai bên đánh thẳng vào người của Xích Văn Cung. Không khí bị đè ép, cho đến mức vặn vẹo. Xích Văn Cung giang cánh tay sang hai bên, quát to. Hiện hình. Hai bàn tay của ông ta trong phút chốc hiện lại thành hình chảo vuốt của dao long hoàn chỉnh. Hai bàn tay vuốt to lớn bao phủ lấy người của Xích Văn Cung. Nó rất to, thậm chí là như là một cái thuyền thúng ở trên biển. Đủ hiểu nguyên hình của dao long hoàn chỉnh Xích Văn Cung sẽ to như thế nào. Nhưng ông ta mới chỉ ra hiện hình ra hai vuốt. Hai bên dần dần xuất hiện những thần tự. Chúng cuồn cuộn đan sâu vào nhau, rồi ẩn sâu vào trong bàn tay. Hai đòn pháp thuật đánh lên hai bàn vuốt kia, âm thanh đoàng đoàng chát chúa điếc tai dữ dội, dư chấn khủng khiếp làm cho người ta kinh hãi. Khi làn hơi nước dần tan biến, thì một cảnh tượng làm cho ngải bà và thánh nữ phải dừng cuộc đấu pháp. Xích Văn Cung đang túm cổ hai tên kia, ném mạnh xuống đất. Ông ta nói, hôm nay tao không có lấy mạng hai đứa bay, cút đi. Hai tên kia bỏ dưới đất, cổ họng bị đỏ sưng tấy cả lên. Cả hai biết sự đáng sợ của Xích Văn Cung. Đây không phải là lời đồn, mà là đây là thật. Hai tên lồm cồm bò dậy, cùng nhau chạy khỏi đây. Đúng lúc này Bách Việt cũng chạy đến. Anh ta chỉ thấy khung cảnh xung quanh bị tàn phá. Chú của mình thì quần áo không nguyên vẹn, nhưng nhìn kỹ cũng không có vết thương nào cả. Bách Việt cũng không biết chú của mình là Dao Long. Anh ta từ nhỏ đã quen thuộc hình ảnh các chú rất hiền từ, lại hay bị mọi người trêu đùa. Mỗi một lần như vậy cũng chỉ lắc lắc cái khuôn mặt già nua mà cười cười. Bách Việt chỉ nghĩ chú mình lành tính, thế nhưng hôm nay thì khác. Xích Văn Cung thu lại vuốt dao long của mình, trở thành tay người, khẽ đi vào chỗ chú Mưa. Ngài bà và thánh nữ cũng chỉ trao đổi vài tiểu thuật nhỏ để thăm dò. Ngài bà lui lại nhìn thánh nữ. Nếu như có duyên sẽ gặp lại. Pháp thuật của cô còn thiếu sót lắm. Khi nào có dịp, già trễ cho. Thánh nữ nhìn ngài bà, không nói gì quay đi. Cả hai người đấu pháp nho nhỏ, nhưng cũng không đủ cho người ta chú ý, không quyết liệt như cuộc đấu của Xích Văn Cung. Bách Việt đi tới bên cạnh Xích Văn Cung. Anh ta không biết nói gì. Xích Văn Cung hiểu ý. Ngạc nhiên lắm đúng không? Không, cháu có ý gì đâu. Không sao đâu, là phản ứng tự nhiên thôi. Ngài bà đi đến, ngồi xuống nói. Ông cũng là người có tuổi. Điều gì nên nói thì nói. Giữ mãi thành bệnh, u uất trong người khó chịu lắm. Xích Văn Cung quay sang. Bà lo thừa. Đoạn ông nói với Bách Việt. Ta luôn sợ mọi người biết thân phận thực sự, cho nên vẫn giấu. Nhưng hôm nay còn đã biết thì ta không giấu nữa. Con là đứa cháu gần gũi ta nhất trong nhà. Cơ nghiệp của Xích tộc chưa biết là ai sẽ gánh vác, nhưng ta luôn ủng hộ con. Khi nào về nhà, ta sẽ chuyển cho con pháp thuật của Giao Long. Chú Tư, con cảm ơn chú. Đứng cách đó trên ngọn cây là một bóng người màu đen. Hắn nhìn tất cả rồi nói. Xích tộc, đời này các người nhất định là phải tận diệt. Thù này phải trả. Xích tộc. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bắt đầu dữ dội đúng không ạ? Đừng nghĩ là giao long mà ghê. Ông Xích tộc người của trần gian cũng có giao long mà. Ông đâu kém đâu. Đã là giao long lại còn hôn phối với lại nhân tộc. Mà nhân tộc này lại là của Xích tộc cổ đại. Một trong số những gia tộc cổ lão nhất. Rất có thể là những người đã đi theo mẹ Âu Cơ lên trên núi đầu tiên để thành lập nhân tộc. Ông nó giống như kiểu là đời F2 kinh khủng. Rất là gớm mặt. Ok. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền Bác Cổ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.